Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, âm dương tương cách. Tác giả, Lão Tư Kích xác thật là không biết như thế nào giúp. Hiện tại ngay cả hắn cũng chỉ là sơ tham này quỷ dấu vết mà thôi. Nơi này đâu có cái gì nội tình hắn cũng không rõ ràng lắm. Nếu là hắn thật sự rõ ràng, đã sớm viết. Hà tất chờ tới bây giờ đâu, chính là hiện tại nhân gia cầm quỷ hồn tới cửa. Lý Thông cũng là một đầu mờ mịt. Này bang nhân quá mãnh. Bất quá lúc này nhưng thật ra có một chút chỗ tốt. Từ Hiền tuy rằng hiện tại cũng là một cái quỷ, nhưng là lại là có thể thực nghiệm đối tượng. Cái này kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Nói thật, quỷ hồn cái này khái niệm kỳ thật cũng chỉ là một cái thô quặng khái niệm. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái kiến nghị. Lý Thông nói đi tới Vô Nguyệt Sơn tông trưởng môn bên cạnh. Ngươi nhìn xem cái này địa phương linh khí. Sau đó lại mở ra linh thị. Xem hắn trên người. Kia trưởng môn theo lời làm theo lúc sau. Sắc mặt đều thay đổi. Hắn trên người có một cổ hắc khí. Hơn nữa này một cổ hắc khí cùng linh khí sẽ triệt tiêu. Chạy nhanh dẫn hắn rời đi nơi này. Đi phát hiện hắn địa phương, làm hắn thử đi hấp thu những cái đó hắc khí, đi một cái hắc khí tương đối nồng đậm địa phương. Tuy rằng không biết này hắc khí là cái gì, nhưng là Lý Thông tin tưởng, này hắc khí tuyệt đối là cùng linh khí tương hướng, nếu không cũng sẽ không có quỷ là sợ người tu chân. Huống chi này đó cái gọi là quỷ, hiện tại đần độn, phỏng chừng cũng là nguyên nhân này, cả người đều là hắc khí vờn quanh. Nếu là thật sự cùng những cái đó linh khí đi tìm chết khái, kia không phải tự tìm ý kiến nông cạn, chỉ có làm hắn rời xa linh khí, nói như vậy mới có thể đối hắn càng tốt. Có lẽ ngươi hẳn là làm hắn đi hấp thu màu đen linh khí, như vậy có lẽ đối hắn sẽ hảo điểm. Còn có chúng ta này đó người tu chân là hấp thu linh khí, nếu vì hắn hảo, thỉnh ít gặp mặt. Rốt cuộc người quỷ thù đồ cái này cũng không phải là tùy tiện nói mà thôi. Lý Thông rất là nghiêm túc nói. Kia Vô Nguyệt Sơn tông trưởng môn nghe vậy lập tức mang theo Từ Hiền quỷ hồn rời đi. Tuy rằng ngực khai hai cái động, nhưng là cái này Từ Hiền linh hồn lại là cùng sinh thời không khác nhiều. Chỉ là tử trạng có chút khủng bố mà thôi. Hơn nữa hắn thi thể cũng đã là chôn rớt. Liền tính là hắn muốn làm điểm cái gì, cũng không có khả năng. Nói cách khác hắn hiện tại chỉ có một cái chiêu số có thể đi. Quỷ tu. Lý Thông nuốt khẩu nước miếng. Lần trước nhìn thấy Tư Mã Sư. Tên kia chính là thao tác kia màu đen linh khí. Nếu hắn một cái người sống đều có thể làm như vậy, như vậy cái này người chết đâu? Tuy rằng không biết này có hay không cái gì hiệu quả, nhưng là Lý Thông lại là thực chờ mong nơi này đầu sẽ có một cái kết quả. Mà hiện tại Thư Bình khu bên trong, đối với cái này Từ Hiền xử lý lại là chia làm hai phái. Nhất phái kiến nghị làm nó tiếp tục thành quỷ, tìm xem phương pháp có thể hay không sống sót. Rốt cuộc từng nay là người tu chân, có lẽ có thể tìm được phương pháp. Còn có nhất phái còn lại là càng thêm cấp tiến, nói là muốn cho Từ Hiền đi đầu thai. Sau đó đầu thai sinh hạ tới lúc sau, liền thử nhìn lại kích thích hắn ký ức. Nếu là có thể khôi phục ký ức nói, có lẽ liền có thể từ tiểu tu chân. Tuy rằng ý nghĩ như vậy có chút quá độ y. Ở Từ Hiền biến thành quỷ mấy tháng thời gian, hắn liền cơ hồ là người nào đều không quen biết, chỉ nhận thức cái này sư phó. Nếu là lại quá mấy tháng, đừng nói là sư phó, sợ là tới một cái cẩu hắn cũng không biết. Muốn mang theo ký ức đi trọng sinh làm người, nằm mơ đi. Bất quá hiện tại Vô Nguyệt Sơn tông lại là thực bất đắc dĩ. Ở Thư Bình khu bọn họ cũng là có chút buồn bực. Làm phiền các vị đạo hữu nhớ. Ngô đã tìm được rồi ta kia ái đồ. Chỉ là hắn đã là đần độn. Ngay cả đồng môn bạn tốt đều không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ ta cái này sư phó. Tìm được rồi tác giả. Hắn mới chỉ điểm ta. Nói chúng ta này đó người tu chân tu chính là linh khí. Mà bọn họ này đó quỷ, về sau sợ là muốn hấp thu một loại quỷ tài có thể hấp thu năng lượng. Này loại năng lượng cùng linh khí đối lập, sợ là về sau mặc dù là hắn tồn tại, chúng ta cũng là thiên nhân vĩnh cách rít. Lý Thông nhìn hắn cảm khái, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này tinh khí thần khái niệm còn không có phát ra đi đâu. Này băng gia hỏa liền tự loạn đầu trận tuyến. Quỷ đáng sợ sao? Hoàn toàn không đáng sợ. Nhưng là quỷ đáng sợ sao? Quỷ thực đáng sợ. Vì cái gì? Quỷ hấp thu năng lượng cùng linh khí đối ứng. Nói cách khác, quỷ loại này sinh vật có lẽ có thể nhẹ nhàng thu phục. Nhưng là loại này sinh vật đồng dạng có được một cái người tu chân nhất không nghĩ đối mặt đặc tính. Đó chính là có khả năng tổn thương tu vi. Loại này cùng linh khí đối lập năng lượng, tạm thời xưng là tử khí. Này tử khí nếu là tiến vào đến người tu chân trong cơ thể đâu, chẳng phải là liền phải đem người tu chân linh khí cấp tiêu ma rớt. Lý Thông thở dài, thứ này hắn vô pháp thay đổi. Tuy rằng này tử khí cùng linh khí đối ứng là cần thiết, so vài người cùng quỷ là hai loại bất đồng sinh vật, mà quỷ càng thêm hư vô mờ mịt. Về sau người quỷ cách xa nhau cũng là có lợi cho bọn họ. Lắc lắc đầu, Lý Thông lúc này mới nằm ở trên giường, có chút mạc danh bực bội. Hắn lúc này mới vận khởi kia băng tâm quyết. Quả nhiên, loại này vận công lúc sau liền không có phiền não, công pháp vẫn là bổng bổng đát. Ít nhất loại này công pháp so với phía trước công pháp muốn tới dễ dàng quá nhiều. Mà ngày mai Cát Thành không riêng gì muốn theo chân bọn họ đi học, còn muốn dạy chính mình nhất chiêu. Tuy rằng không biết này nhất chiêu gọi là cái gì, nhưng là nhìn Cát Thành kia trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, ngay cả lão cật hóa đều tới hứng thú. Này chiêu tên là nguyên. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc nguyên. Chỉ có một tự là bởi vì này chiêu là ta một cái bạn tốt sáng chế. Bất quá hắn lại không có biện pháp tác dụng tới. Cuối cùng ở sử dụng này nhất chiêu thời điểm đã chết. Đã chết. Lý Thông khóe mắt có chút run rẩy. Đúng lúc này Bách Tư lại là hừ lạnh một tiếng. Trời biết có phải hay không ngươi đều giết. Nói lại tiếp tục đi làm nàng cơ sở luyện tập đi. Gần nhất nhiều như vậy thiên, tất cả mọi người đều không sai biệt lắm quen thuộc cái này tiểu lô ly. Chỉ cần Cát Thành một mở miệng, nàng liền sẽ tìm mọi cách đả kích hắn. Hơn nữa muốn nói cho những người khác, đây là cái giết người phạm. Nhưng mà nơi này người đa số đều là Cát Thành bạn tốt. Liền tính là bên ngoài người, hoặc là chính là chịu quá Cát Thành ân huệ, hoặc là chính là nhìn Cát Thành người tu chân thân phận. Ai sẽ tin lời này a? Rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là biểu hiện đến tương đương phúc hậu và vô hại. Mà lúc này đây vài người đều rất hiếu kỳ. Vì cái gì hắn muốn đem pháp thuật này chỉ cần giao cho Lý Thông? Cái này gọi là nguyên pháp thuật là cái quỷ gì? Pháp thuật này rất đơn giản. Nó đã kêu làm nguyên. Nó duy nhất tác dụng chính là làm ngăn trở pháp thuật đi tìm về chính mình ngọn nguồn. Nghe đến đó, Lý Thông nháy mắt liền minh bạch pháp thuật này là cái gì? Này không phải cái gì đơn giản pháp thuật, mà là một cái yêu cầu cực cao pháp thuật. Bởi vì pháp thuật này là đem người khác pháp thuật cấp chắn trở về. Này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hơn nữa bộ dáng này pháp thuật, chỉ sợ còn không phải cái gì đơn giản cái gì pháp thuật. Hơn nữa người nam nhân này liền ở vừa rồi còn nói quá. Kia bạn tốt là thực nghiệm pháp thuật này thời điểm chết. Đây là chết như thế nào? Lý Thông nhưng thật ra rất hiếu kỳ. Hay là pháp thuật này rất nguy hiểm? Liền ở hắn tò mò thời điểm, Cát Thành pháp quyết một véo. Trước mắt nháy mắt hiện lên một khối xanh thẳm sắc băng tinh. Lý Thông thực mau liền biết, thứ này vì cái gì hố cha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.